Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1227, chương 1228, giết yêu. A, đúng như dự đoán, Đủ Vừa vẫn là không có chạy ra tiểu viện, mà là bị bên ngoài Tào Giang một kiếm chém. Tại phía xa ngàn dặm một cái gia tộc dặm to lớn trong đình viện chỉ có một nam tử cùng một vị nữ tử. Nam tử anh tuấn trầm ổn, nữ tử đoan trang hiền thục. Hai người ngồi đối diện nhau ở tại đình trên, vừa nói vừa cười, mà trong tay nam tử đang vuốt vuốt một cái ngọc bội. Trên ngọc bội có một tia lưu quang ở bên trong lưu truyền, tản ra khí tức thần bí. Tựa ngay lúc này, ngọc bội tẫn nhiên xuất hiện vết nứt, quả thực đem nam tử cùng nữ tử sợ hết hồn. Thiên ca, tại sao có thể như vậy? Nữ tử trong lòng nóng nảy, ánh mắt lại là gắt gao nhìn đến cái tấm ngọc bội này. Răng rác, răng rác, trên ngọc bội vết nứt trong nháy mắt hiện đầy cả khối ngọc bội. Theo sau ở trong mắt bọn hắn ầm ầm bể ra. Vừa, nữ tử nhìn thấy ngọc bội phá toái, tẫn nhiên trực tiếp khóc giống lên. Cả người giống như mất đi khung xương một dạng, sụi lơ đến trên mặt đất, cuối cùng liền hôn mê bất tỉnh. Phu nhân, ngồi ở trên băng đá nam tử, nhìn thấy phu nhân té xỉu, trong lòng quính lên, một ngụm máu tươi, trực tiếp từ trong miệng phun ra, suýt nữa ngã nhào trên đất. Đéo cần biết ngươi là ai, dám giết hài nhi của ta, ta nhất định ngươi chết không có chỗ chôn. Nam tử trong mắt phun lửa, hiện đầy tia máu, sắc mặt trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Tay càng là gắt gao nắm thành quyền hình, thân thể không ngừng run rẩy. Ngáp, Lâm Tiêu đoàn người trở lại khách sạn, tâm tình thật tốt, mọi người căn bản không ngủ được, dự định đi Quảng Lăng thành Tây Mặt. Trừ yêu, đã sớm nghe mặt Tây trong miếu đổ nát có yêu quái quấy phá, giết hại không biết bao nhiêu người. Hôm nay có tông chủ dẫn đội, tự mình đi tới, bảo đảm mã đáo thành công. Đào Minh là trong năm người nhất biết nói, ngày thường liền do hắn đến sống động bầu không khí. Lâm Tiêu quay đầu nhìn một chút Đào Minh, khẽ mỉm cười, nhìn thấy tông chủ cười. Đào Minh chính là muốn khóc, không ngại lần này liền do ngươi đưa đội, được. Đào Minh không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, tông chủ nói chuyện ai dám cự tuyệt, trừ phi ngươi sống đến mức so sánh tông chủ còn muốn nghiêu bức. Chính là khả năng này sao? Đào Minh đau khổ khuôn mặt, mấy bộ liền đi tới đội ngũ phía trước nhất, hướng về Quảng Lăng mặt Tây đi tới. Quảng Lăng chia làm Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị. Duy chỉ có mặt Tây là người nghèo chỗ ở mới, cũng là nhất bình địa phương nghèo. Ngược lại, mà phía Đông chính là giàu có nhất địa phương. Toàn bộ người giàu đều tề tụ tại phía Đông. Quảng Lăng thành cơ hồ có một nửa người đều sẽ tại phía Đông lựa chọn cư trú. Nhưng mà chỗ nào giá phòng chính là toàn bộ Quảng Lăng đắt tiền nhất địa phương. Không có một chút tiểu tiền, căn bản là không vào được phía Đông vòng, mà phía Nam cùng mặt Tây liền bình thường hơn nhiều. Bọn hắn phần lớn đều là vừa vặn có thể quản ấm no người cư trú, so giá trị mặt Tây muốn tốt hơn nhiều. Chính vì vậy mới cho yêu quái rất nhiều đường tắt, ăn thịt người tại mặt Tây thường gặp nhất, hoặc nhiều hoặc ít mỗi ngày đều sẽ biến mất như vậy mấy người. Nhưng đối với loại này yêu quái ăn thịt người chuyện, Quảng Lăng thành tẫn nhiên cũng không có để người quản lý, mặc cho phát triển. Cho tới hôm nay, không biết trải qua bao nhiêu năm rồi, trời tối trăng mờ, một đám nam nữ trẻ tuổi đi tại không chút khói người trên đường, lạnh buốt gió đập tại trên mặt bọn họ, hiển đến mức dị thường nghiêm nghị. Cẩn thận, chúng ta đã tiến vào mặt Tây, tại đây đã không chút khói người rồi, lúc nào cũng có thể có đại yêu lui tới. Đào Minh rất có đoàn đội cảm giác, tiến nhập Quảng Lăng phía Tây trong nháy mắt liền nhắc nhở mọi người. Lâm Tiêu đứng tại đội ngũ phía sau cùng, nhàn nhã đi, như vào nhà mình hậu hoa viên một dạng. căn bản không có cảm giác khẩn trương. Ngao ô, không biết nơi nào đến tiếng sói tru, để cho mọi người khẩn trương tăng lên. Vội vã co quắp kiếm trong tay, nhìn đến bốn phía, cẩn thận, có thể sẽ có yêu thú lui tới. Lâm Tiêu đứng chắp tay, đứng ở phía sau, nhàn nhã nhìn đến đám này không có chút nào kinh nghiệm đệ tử. Tại chỗ hoảng loạn không biết nên làm gì. Đương nhiên, ngoại trừ Tào Giang cái này có cố sự thanh niên, chỉ các ngươi loại này, sớm muộn cũng sẽ bị yêu ma nuốt vào bụng. Nhìn đến như ruồi nhặng tán loạn mọi người, Lâm Tiêu quát lớn, tiếng nói rơi ở phía sau, nhất thời mấy người yên tĩnh lại. Ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, tiến tới. Đào Minh cứng ngắc nụ cười hướng về phía mấy người nhẹ nói nói. Tây thành đường thật rất khủng bố, đến nơi này rồi ban đêm cơ hồ không ai dám ra ngoài. Mà kia ngôi chùa miếu ngay tại thành tây khu vực biên giới. Trong một cái góc, mấy người không có rủi ro xuyên qua u ám đường. Nếu không phải tối nay ánh trăng sáng ngời, sợ rằng còn có thể càng thêm tăng thêm cảm giác khẩn trương. Dù sao đêm tối quá mức khủng bố, lại qua 500 mét đã đến trước cửa ngôi đền rồi. Các người cũng nên cẩn thận, Đào Minh trầm giọng nói ra, tốc độ tiến tới cũng là càng ngày càng chậm, trừ Lâm Tiêu ra. Bốn người thần thức ở chung quanh qua loa bắn phá, rất sợ vạn nhất nhảy ra một cái đại yêu. Vậy thì phiền toái, chậm rãi, lại đi tới 300 mét, tự miếu liền ở phía trước. Đã đến, năm người nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ. Nhờ ánh trăng, bọn hắn thấy rất rõ ràng, đó là một cái khổng lồ con rết, lúc này đang đứng thẳng người lên. Mắt nhìn xuống toàn bộ Quảng Lăng thành, nó kia lạnh buốt trong con ngươi, tất cả đều là chém giết, toàn thân tản ra năng lượng màu đỏ sậm, lệ khí nặng, trên lưng tựa như kim cương chế tạo thành áo giáp, chả hạ giống như vậy, ở dưới ánh trăng hiện lên u quang, chằng chịt bách túc ở trên không trong không ngừng lắc lư. Thoạt nhìn khủng bố như vậy, trong chớp mắt con rết dần dần thu nhỏ, thẳng đến biến thành một cái thành người kích thước, một cái nho nhã thư sinh. Nếu mà không biết bản thể hắn mà nói, sợ rằng còn thật sự cho rằng là thư sinh. Đạp, thư sinh nhảy lên một cái, rơi vào trước cửa ngôi đền, trực tiếp đẩy cửa vào. Hắn tiến vào, Kim Lan Nguyệt nhỏ giọng nói ra, tự miếu trong an tĩnh dị thường. Không biết thư sinh sau khi đi vào như thế nào, mọi người ở đây chuẩn bị hành động thời điểm. Trong lúc bất chợt phát hiện một đôi, khác người tu hành cũng trong đêm đen dòm ngó tự miếu. Còn có người, Đào Minh liếc mắt liền nhìn thấy một đội kia người cũng đang đến gần tự miếu. Vội vàng nói, chúng ta trước tiên nhìn kỹ hắn nói, một đội kia người, có bốn người đều là cường giả trẻ tuổi. Tu vi đều là nguyên anh trung kỳ, cũng cùng một ít đại yêu tu vi tương đương, mà Lâm Tiêu xem ra, vừa mới cái kia con rết yêu quái tu vi ít nhất tại xuất khiếu tầng thứ. Mấy người kia đi tới, cùng chết không thể nghi ngờ, bọn hắn sẽ chết, hoại ghi huyên đáy lòng thiện lương, không muốn nhìn trước mắt mấy người kia đi chịu chết, dù sao đều là một cái mục đích, giết yêu. Hoa Y Huyên làm là đại sư tỷ, tu vi cũng rất cao, thời gian 10 năm cũng để nàng đến xuất khiếu kỳ, có thể thấy tu hành tốc độ cực nhanh, từ nhập môn cho tới bây giờ trực tiếp vượt nhảy không biết bao nhiêu người. Mấy cái khác đệ tử chân truyền cũng là tu vi không yếu, gắt gao so sánh Hoa Y Huyên thấp một cái đại cảnh giới. Tại hóa thần sơ kỳ, bọn hắn lúc vào cửa giữa kỳ thực cùng Hoắc Y Huyên không kém bao nhiêu. Đều là tại Lâm Tiêu sau khi đi một năm sau, bị mang về tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Mau nhìn, bọn hắn muốn đi vào. Lâm Tiêu ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tự miếu. Khi nhìn thấy mấy thân ảnh lắc lư đến trước cửa ngôi đền nói ra. Lục soát sách cờ đi. Đọc sách. Sao CVTGH hảo GH.